Cực phẩm hệ thống, chương 105, hai lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, La Vưu Thánh nghe vậy thì lập tức thở phào một cái. Dù sao không chết là còn tốt, đi theo cái người thanh niên thần bí này thì có thể có ngày hắn sẽ được phục hồi lại bộ phận như hắn mong muốn. La Vưu Thánh nghĩ đến đó, ánh mắt lập tức trở nên kiên quyết hơn, quỳ xuống đối với Đặng Dịch giống to. Chủ nhân, ta nguyện ý cả đời theo người chiến thiên hạ. Đặng Dịch khẽ gật đầu một cái, sau đó đột nhiên giơ lên ngón tay trỏ, ấn vào giữa trán của La Vưu Thánh. Làm xong tất cả, Đặng Dịch đối với La Vưu Thánh nói, được rồi, nói ra nguyện vọng của mình, nếu có thể ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. La Vưu Thánh nghe Đặng Dịch nói vậy thì lập hai mắt sáng lên. Không suy nghĩ nhiều, lập tức nói, thuộc hạ không có nguyện vọng gì to lớn cả, thuộc hạ chỉ cầu ngươi hãy giúp thuộc hạ hồi phục một bộ phận trên cơ thể. Đặng Dịch nghe xong thì cũng không có gì là bất ngờ cả. Đối với yêu cầu này của La Vưu Thánh thì hắn cũng đã đoán được trước. Nhìn vẻ mặt chờ mong của La Vưu Thánh, Đặng Dịch lập tức nói, ngươi đã biết được thân phận thực sự của bản thân chưa? La Vưu Thánh quỳ ở dưới sàn nhà, một mặt hưng phấn nhìn Đặng Dịch thì đột nhiên bị câu hỏi này của Đặng Dịch làm cho ngẩn người. Thân phận thực sự, hắn nào có thân phận thực sự gì nha? Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của La Vưu Thánh, Đặng Dịch lập tức biết được La Vưu Thánh cũng chả biết bản thân hắn là cái dạng gì. Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức nói, xem ra ngươi thực sự không biết rồi. Vừa dứt lời, Đặng Dịch còn không để La Vưu Thánh kịp phản ứng thì lập tức nói hết toàn bộ về Miêu tộc cho La Vưu Thánh nghe. Sau một lúc, La Vưu Thánh đối với thông tin bản thân mình không phải là nhân loại mà thực sự thuộc một yêu tộc có tên Miêu tộc. Đối với thông tin này, La Vưu Thánh có chút không tiếp thu được, nhưng rồi hắn lại nghĩ tới 6 người nhóm Lục Long. La Vưu Thánh cũng có một chút phần nào đó tin tưởng. Với lại theo như Đặng Dịch nói, La Vưu Thánh hắn hiện tại đang là Miêu tộc đẳng cấp tiểu miêu. Bản thân tiểu miêu là có 3 cái mạng, nếu thực sự đúng như Đặng Dịch nói thì hắn hiện tại thì còn chỉ còn đúng một cái mạng nữa thôi. Tại khi bé hắn đã dính qua một loại dị bệnh, không tiền không quyền, làm gì lấy đâu ra chỗ chữa bệnh chứ? Chính bởi vậy hồi bé hắn đã chết qua một lần, nhưng không hiểu vì sao lại sống lại. Hơn nữa còn giống như càng là khỏe mạnh hơn. Càng nghĩ, La Vưu Thánh lại càng tin vào những lời Đặng Dịch đã nói cho hắn nghe. Nhưng nếu thực sự bản thân thuộc hạ là miêu tộc vậy thì tại sao ta lại có hình dáng của một nhân loại nha? La Vưu Thánh khó hiểu. Đối với Đặng Dịch nói, Đặng Dịch đối với câu hỏi này của La Vưu Thánh thì cũng không có gì là khó khăn cả. Lập tức giải thích cho La Vưu Thánh nghe, lý do thì vô cùng đơn giản. La Vưu Thánh cũng giống như nhóm Lục Long vậy, toàn bộ là đều là bán yêu, con của người và yêu tộc kết hợp lên, lại kèm theo không có công pháp thích hợp tu luyện cho nên mới bị kìm nén lại trong bản thể nhân loại. La Vưu Thánh nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu. Suy ngẫm một tí xong lại thôi. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có ai là người thân cả, cho nên đối với thông tin bản thân mình là một bán yêu, La Vưu Thánh không có một chút bài xích nào mà còn có chút hưng phấn. Tại theo như lời của Đặng Dịch thì miêu tộc có rất nhiều mạng. Chỉ cần không gặp phải thảm họa bị diệt toàn bộ thân thể thì miêu tộc sẽ theo một cách nào đó may mắn hồi sinh và sống tiếp. Hiện tại hắn mặc dù chỉ còn lại một cái mạng nhưng về sau đây, tu luyện lên càng cao thì mạng càng nhiều. Dường như đọc được suy nghĩ của La Vưu Thánh, Đặng Dịch lập tức nói, ngươi cũng không nên vui mừng sớm làm gì. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, hồi phục cái bộ phận ngươi mong muốn. Thứ hai, chọn miêu pháp, bắt đầu tu luyện. La Vưu Thánh nghe xong lời của Đặng Dịch thì lập tức giống như dính phải định thân thuật vậy. Cứng đờ người tại chỗ, nếu thực sự chỉ được chọn một trong hai thứ thì, La Vưu Thánh không nhịn được nghĩ tới hình bóng của người con gái kia. Nghĩ tới nụ cười kia, sau đó hắn lại không tự chủ được nhìn về phía Đặng Dịch đang ngồi ở trước mắt. Một mặt lạnh tanh uống trà, không hề để ý đến hắn. Suy nghĩ một chút, La Vưu Thánh lập tức cắn răng nói, Thuộc hạ chọn. Phương án thứ hai, thuộc hạ muốn tu luyện miêu pháp. Đặng Dịch nghe La Vưu Thánh nói vậy thì hài lòng gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói, được, biết nhìn xa trông rộng, không phụ kỳ vọng của ta. Chấm, vừa dứt lời, Đặng Dịch còn không để La Vưu Thánh nói câu gì liền giơ ngón trỏ ra phía trước. Bắn vào trong đầu La Vưu Thánh một luồng ánh sáng mây trắng. Ngay lập tức, trong đầu La Vưu Thánh liền xuất hiện một luồng tin tức khổng lồ liên quan đến miêu tộc. Liên quan đến miêu pháp, La Vưu Thánh đối với cách thức truyền thụ này của Đặng Dịch thì cũng là sợ hết cả hồn. Hắn sống mấy chục năm ở cái Thiên Vũ Đại Lục này. Gặp qua nhiều lão sư khủng bố ở trong Thiên Vũ Học Viện hay Thiên Linh Học Viện thì cũng chưa bao giờ gặp qua cách truyền thông tin như vậy cả. Thực sự là quá quỷ dị mà. La Vưu Thánh lúc này còn nghĩ liệu Đặng Dịch có phải là một siêu cấp cường giả tinh thần lực linh sư cấp 20 hay không? Nếu Đặng Dịch biết được lúc này La Vưu Thánh đang suy nghĩ gì thì chỉ sợ hắn sẽ cười nguyên ngày mất. Toàn bộ thông tin về miêu pháp và miêu tộc đều là hắn sử dụng cực phẩm điểm để đổi ra rồi lại sử dụng một ít cực phẩm điểm. Nữa truyền qua đầu La Vưu Thánh mà thôi. Nhưng mà tất nhiên Đặng Dịch cũng không thừa hơi đi giải thích làm gì. Hay nói đúng hơn là hắn còn không biết La Vưu Thánh đang suy nghĩ cái gì. Nhìn La Vưu Thánh một mặt đần thối quỳ ở dưới đất. Đặng Dịch nói, được rồi, hiện tại miêu pháp ngươi cũng đã có được, thông tin về miêu tộc cũng có luôn. Hiện tại ta có một nhiệm vụ dành cho ngươi. Và tất nhiên, nếu ngươi hoàn thành được nhiệm vụ này, ta sẽ phục hồi lại bộ kia cho ngươi. La Vưu Thánh còn đang chìm đắm trong miêu pháp. Nghe thấy Đặng Dịch nói vậy thì lập tức giống như ăn phải thuốc. Tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lập tức đối với Đặng Dịch nói. Xin chủ nhân cứ ra nhiệm vụ. La Vưu Thánh chắc chắc sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất. Đặng Dịch gật đầu một cái sau đó nhàn nhạt nói. Từ giờ ngươi đừng gọi ta là chủ nhân. Cứ gọi thiếu chủ hoặc thiếu gia là được rồi. Còn về phần nhiệm vụ lần này thì vô cùng đơn giản. Ta chỉ cần ngươi, PS xin chào mọi người. Củ hành đã khỏi được 98. Rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa khỏe hẳn. Ngồi máy tính nhiều rất đau đầu. Mỗi ngày của hành chỉ viết được một chương vậy thôi. Mong mọi người thông cảm nhé. Khi nào khỏe hẳn, lấy lại được phong độ như xưa thì củ hành sẽ cố gắng nhé. Về cách chương.